Đại diện mãn cấp nâng hồng yêu quái hàng ngày. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Tụng đến phòng huấn luyện, Mạt Lị vẫn đang luyện múa ánh mặt trời chiếu xuống, đem toàn bộ nội thất chiếu rọi cực kỳ sáng sủa. Thiếu nữ nhảy múa trong ánh sáng, trên trán treo mồ hôi dày đặc, thoạt nhìn tựa hồ đã nhảy hồi lâu. Nhưng ánh mắt của nàng vẫn lấp sống hữu thần như cũ, khóe miệng mang theo nụ cười, phảng phất như không biết mệt mỏi, tiếp tục theo đuổi động tác hoàn mỹ. Ngay cả giáo viên chuyên nghiệp cũng lộ ra ánh mắt tán thưởng đối với cô. Cô ấy dường như rất thích trạng thái hiện tại, loại này dốc hết toàn lực để hoàn thành một điệu nhảy, một bài hát, cố gắng tạo ra cảm giác sân khấu hoàn hảo nhất bên trong mình, làm cho cô ấy rất hài lòng. Mà loại thỏa mãn này lại gia tăng sự tự tin của nàng, liền làm cho nàng thoạt nhìn cực kỳ chói mắt chói mắt. Giang Tụng nhìn hồi lâu, bỗng nhiên có cảm giác mà phát ra, quyết định của mình quả nhiên chính là chính xác nhất. Lúc này Mạt Lị vừa lúc nghỉ ngơi, khi ngẩng đầu nhìn thấy Giang Tụng vẻ mặt vui mừng, lập tức liền buông bình nước chạy về phía hắn. Anh Giang, sao anh lại đến đây? Mồ hôi của cô cũng không lau, có chút thở hồng hộc. Huấn luyện bên tôi coi như thuận lợi, gần đây cũng đang thương lượng tăng cường với giáo viên, anh yên tâm là được rồi. Cởi bỏ câu nệ và ngượng ngùng ban đầu, Mạt Lị hôm nay rốt cục cũng thể hiện ra mặt chân thật nhất của mình. Cô rực rỡ như hoa, nụ cười như lửa, mỗi ngày hạnh phúc như mặt trời. Ngay cả giáo viên bình thường kiêu ngạo nhất, đều sẽ bị nàng lây nhiễm, trên mặt cả ngày lộ ra ý cười, không biết đều phải hỏi anh ta có phải có chuyện vui gì hay không. Rất khó tưởng tượng, tính tình hoạt bát sáng sủa như vậy, lúc trước rốt cuộc là bị chị Ngọc làm thế nào mài thành, bộ dáng đa sầu đa cảm. Tự ti không thích cười. Giang Tụng oán thầm một phen, chợt thu hồi tâm tư, nói với Mạt Lị rằng nữ đoàn tuyển tú đã định ra việc này. Mạt Lị nhất thời kích động, hai con mắt tỏa sáng, ngữ khí có chút run rẩy hỏi. Thật sao anh Giang? Tôi cư nhiên nhanh như vậy, có thể tham gia tuyển tú idol nữa sao? Nàng vốn tưởng rằng, như thế nào cũng cần 1 năm rưỡi. Không nghĩ tới lại có thể nhanh như vậy, thật ngạc nhiên. Giang Tụng mở kính mắt chân thật ra, quả thật nhìn thấy bản thể lơ lửng bên cạnh Mạt Lị, cánh hoa trắng tinh đã vây quanh nở rộ, ngay cả cành lá cũng sinh cơ bừng bừng. Sáng lạ đến cực điểm, có thể thấy được nàng đích xác phi thường hưng phấn. Giang Tụng gật gật đầu, lạnh nhạt nói, chương trình Trục Mộng Thiếu Nữ, xem như là một chương trình tạp kỹ tuyển tú được đầu tư khá nhiều trong những năm gần đây, đối mặt với quần thể cũng rất nhiều. Độ phơi sáng tuyệt đối sẽ không quá thấp, là cơ hội tốt để anh chuyển đổi thành công. Bất quá có tốt có xấu, lần tuyển tú này không chỉ tiếp nhận thực tập sinh, tố nhân, thậm chí nghệ sĩ nổi tiếng đã thành đoàn nhưng tài nguyên không tốt lắm, cũng sẽ cùng các ngươi tranh đoạt suất đạo vị. Vì vậy, nó có thể khó khăn hơn suy nghĩ lúc đầu của chúng ta. Trục Mộng Thiếu Nữ, đích thật là một khối thịt tốt, cũng chính vì thế, người tranh đoạt mới có thể càng nhiều. Mạnh hơn. Cho nên hắn phi thường lo lắng, nội tâm rất yếu ớt, có thể kiên trì đi đến cuối cùng hay không? Kiên trì đến cùng, thì liễu ám hoa minh, nửa chừng buông tha, thì tiền công tận diệt, bầu không khí thoáng ngưng động một lúc lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mặt trời buổi chiều rất ấm áp, nhiệt độ thoải mái cộng thêm hương hoa nhài nhàn nhạt trong không khí, rất dễ dàng làm cho tư duy của người ta có chút phiêu tán. Giang Tụng tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà chờ hắn phục hồi tinh thần, Mạt Lị đang cúi đầu, khẽ run run trà sát tay mình. Tôi hiểu, anh Giang, cô nói, con đường này chắc chắn không dễ đi, tôi đã rõ ràng. Nhưng không quan trọng, tôi sẽ làm việc chăm chỉ, không có vấn đề như thế nào, kết quả, không phụ trái tim ban đầu là tốt. Giang Tụng nghe vậy vui mừng gật gật đầu, nhịn không được liền khen ngợi cô vài câu thông suốt. Mạt Lị được khen ngợi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong một thời gian liền đỏ lên. Giang Tụng cũng không tiện ở lại đây nhiều, lại hỏi chút tiến độ huấn luyện, lạnh nhạt nói. Vậy tôi trở về công ty giúp cô chuẩn bị tư liệu tham gia tuyển tú, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi. Ngừng lại một chút, hắn lấy điện thoại di động ra lại gửi cho thiếu nữ một tin nhắn WeChat. 1 tuần sau có một thương diễn muốn đi, thời gian hôm nay nhớ lưu lại. Nhắc tới công việc, thần sắc thanh niên liền trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đây là cơ hội cuối cùng trước khi tham gia tuyển tú có thể lộ diện, đến lúc đó trên Weibo cũng nhớ rõ nghiệp vụ. Mạt Lị vội vàng nhu thuận gật gật đầu, Nói xong Giang Tụng rời khỏi phòng huấn luyện, lái xe đi về phía công ty. Đi ngang qua một trung tâm mua sắm, hắn vừa vặn dừng xe chờ đèn đỏ, từ xa liền nghe thấy tiếng guitar hát. Âm nhạc đứt quãng, nhưng có thể nghe ra người hát rất giàu cảm xúc. Tuy rằng không thể nói là dễ nghe bao nhiêu, nhưng lại có thể làm cho người ta đắm chìm trong đó. Hát ven đường như vậy rất ít, Giang Tụng liền có chút hứng thú. Vì vậy, chờ đợi cho đến khi đèn xanh, hắn lái xe vào nhà để xe của trung tâm mua sắm, sau đó đi bộ theo âm thanh. Âm nguyên đến từ đài phun nước ở quảng trường trung tâm thương mại, lúc này nơi đó đang tụ tập rất nhiều du khách nghe thấy tiếng đến. Nương theo ưu thế thân hình thon dài, Giang Tụng thành công thần không biết quỷ không hay chen tới trước đám người. Đây hóa ra là một ban nhạc nhỏ 4 người, nữ nhân đứng ở giữa sân trường rất khí thế, khí chất chỉnh thể cũng lộ ra sức mạnh nồng đậm không chịu thua. Mái tóc xoăn màu nâu thật dài rải rác trên vai, sống mũi cao thẳng, môi hồng nhuận, dưới ánh mặt trời buổi chiều chiếu rọi, nữ tử thuần dục mị diễm như nàng liền cực kỳ khiến người ta chú ý, mặc dù ánh mắt khiêu khích của cô không có nửa điểm, nhưng vẫn giống như một hormone đi lại, đem một số cô gái ở hiện trường cơ hồ là nắm chặt đến gắt gao. Mà cô chỉ cầm một cây đàn guitar, rũ mắt xuống, thanh âm thanh thúy ngâm sướng. Tiếng đàn guitar vừa rồi Giang Tụng nghe thấy, chính là xuất phát từ cô, nghĩ đến hẳn là ca sĩ chính của ban nhạc. Hắn đứng tại chỗ nghe một hồi, sau lại cảm thấy không có ý nghĩa gì, đang muốn rời đi, phía sau lại truyền đến tiếng thảo luận của hai nữ sinh. Wow, thật đúng là phản vũ, làm sao cô lại ở thành phố A, hôm đó cô ấy đăng video ngắn nói gần đây muốn đi du lịch, có lẽ vừa vặn đến thành phố A, thì ra là như thế. Nói đi cũng phải nói lại, cô ấy thật sự xinh đẹp, đẹp như trong video. Bạn tôi trước đây còn nghi ngờ cô ấy đã sử dụng chỉnh sửa nhan sắc. Đúng vậy, chờ buổi hát kết thúc chúng ta đi chụp ảnh, hắc hắc. Giang Tụng nghe vậy nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, mới hiểu được hai nữ sinh nói có ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ca sĩ chính này tên là Phản Vũ, hẳn là blogger của nền tảng video ngắn, hơn nữa xem ra fan sẽ không quá ít. Nói không chừng so với fan Weibo của Mạt Lị còn nhiều hơn. Đang nghĩ như vậy, thanh âm của hệ thống vang lên trong đầu. Chúc mừng chủ nhà bước đầu hiểu rõ nghệ sĩ Phản Vũ. Sổ tay kế hoạch đã được cập nhật, xin vui lòng chủ nhà tiếp tục làm việc. Cập nhật nhiệm vụ, xin vui lòng ký hợp đồng Phản Vũ trong vòng một tuần. Phần thưởng nhiệm vụ, ký kết thành công có thể nâng cấp. Kính mắt chân thật, bắp may mắn sơ cấp, lên cấp 1. Sau khi âm cơ giới hạ xuống, Giang Tụng kinh ngạc nhíu mày. Hắn thật sự chỉ là tới đây tùy tiện nhìn một chút mà thôi, không nghĩ tới còn có vui ngoài ý muốn. Đây thật sự là không uổng công một chuyến A, nếu biết Phản Vũ là nghệ sĩ mục tiêu, Giang Tụng liền dùng góc độ chuyên nghiệp hơn đánh giá cô. Giống như ca hát, nhưng hát không tốt, diện mạo cùng dáng người đều xem như đỉnh cấp, nhưng tính áp bách lại có chút mạnh mẽ. Tựa hồ còn có chút thuộc tính của xã Nghiêu, đối mặt với fan muốn hợp tác thì có vẻ cực kỳ tiêu sái. Hệ thống, thân ái nhắc nhở ký chủ, nghệ sĩ Phản Vũ tương đối chán ghét đàn ông, mong rằng ký chủ chuẩn bị đầy đủ, sau đó lại đề cập đến chuyện ký hợp đồng với cô ấy. Giang Tụng, nửa chân bước ra yên lặng thu hồi, cái này cũng có chút không dễ làm a. Hắn nhíu mày, lần nữa dùng góc độ chuyên nghiệp cẩn thận đánh giá Phản Vũ. Vừa vặn lúc này một khúc chấm dứt. Cô thu lại cây đàn guitar cười chào hỏi fan, tầm mắt vừa vặn dừng trên người Giang Tụng. Ánh mắt ghét bỏ, cô ghét bỏ một tiếng, nghiêng đầu giả vờ không nhìn thấy hắn. Giang Tụng, xem ra thật sự rất chán ghét nam nhân, kính mắt chân thật hôm nay đã qua, hắn không có cách nào hiểu được bản chất và trạng thái của Phản Vũ, chỉ có thể thông qua thần thái cử chỉ của nàng tiến hành suy đoán. Nàng hẳn, đại khái, có thể không phải yêu quái. Hệ thống đã không trả lời suy đoán của mình, Giang Tụng bất đắc dĩ ấn mi tâm, hắn hiện tại hiểu rất ít về Phản Vũ, cho dù nàng không chán ghét nam nhân, chính mình cũng không có khả năng trực tiếp xông lên, cùng nàng nói chuyện ký hợp đồng. Đặc biệt giống như cô ấy còn có cơ sở fan hâm mộ, muốn kéo gần mối quan hệ thì càng khó hơn. Hắn nghĩ rằng buổi biểu diễn của ban nhạc nhỏ đã kết thúc ngày hôm nay. Quần chúng hoan hô. Các thành viên ban nhạc lại đưa ra một vài đoạn giai điệu kết thúc nhiệt liệt, âm thanh ồn ào vang vọng xung quanh đài phun nước, khiến cho nhiều người cảm nhận được hơi thở hạnh phúc. Mà trước người Phản Vũ bày một cái bao guitar, giờ phút này cũng đang không ngừng tiếp nhận phí biểu diễn. Giang Tụng hai tay đốt túi, một lúc lâu sau từ trong ngực lấy ra một tấm ghi chú dán. Sau khi hắn dụ mắt cầm bút viết mấy chữ, liền đem phí biểu diễn cùng một tấm danh thiếp đều dán cùng một chỗ, sau đó cùng với những khán giả khác, đem ghi chú đã viết xong bỏ vào trong bộ guitar. Chợt xoay người rời đi, màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao đấu huyền huy. Phản Vũ ngồi trên băng ghế công viên, uống nước, chán nản lướt bình luận dưới video ngắn của mình. Ngoại trừ khen nàng đẹp thì còn khen nàng đẹp, không có ai khen nàng hát dễ nghe. Nữ sinh bất mãn bĩu môi, một thành viên nữ cùng ban nhạc chạy tới, đưa cho cô một tấm ghi chú. Chị Phản Vũ, có một tấm ghi chú này là đặc biệt đưa cho chị xem. Phản Vũ tiếp nhận, thuận tiện di chuyển sang phía bên kia băng ghế dự bị, nhường chỗ cho thành viên nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tốt xấu gì cũng phải gửi phong thư chứ, ghi chú là cái gì? Cô lèo rắc mở ghi chú lên, trong hai tờ còn kẹp một tờ, mặt trên dùng chữ viết rồng bay phượng múa. Tiếng hát của cô rất linh động, hy vọng sau này còn có thể nhìn thấy biểu diễn của nhóm. Phản Vũ, có người khen cô ấy hát hay, người này nhất định là thần tiên. Phản Vũ nhất thời vui vẻ không chịu nổi, nữ thành viên thấy trên mặt nàng lộ ra ý cười nồng đậm, cũng nhịn không được nghiêng đầu lặng lẽ nhìn liền ký một cái. Nhưng khi nhìn thấy chữ trên, nữ thành viên nhất thời nhướng mày, không thể tin bịt miệng lại. Cứ nhiên, thật sự, có người sẽ khen chị Phản Vũ hát hay, mặc dù chị Phản Vũ là ca sĩ chính của họ, nhưng điều này cũng là bởi vì ban nhạc nhỏ được nhóm bởi chị Phản Vũ. Mà bọn họ lại bởi vì yêu thích, cho nên mới thỉnh thoảng ra ngoài tổ chức một buổi biểu diễn, sống động thân thể, nghe khán giả nhiệt tình hoan hô, điều này làm cho bọn họ rất có cảm giác thành tựu. Về phần giọng hát của chị Phản Vũ, không khó nghe, nhưng cũng không tính là dễ nghe, dù sao khẳng định là không có gương mặt như cô có độ phân biệt là được rồi. Nghĩ như vậy, nữ thành viên lại nhìn chữ viết trên, sau khi xác định mình cũng không nhìn lầm, rốt cục dưới vẻ mặt hưng phấn của Phản Vũ đau lòng lắc đầu. Trên đời này, sao lại có người điếc như vậy? Cách chương.